Quyển 2 chương 58, Bạch Khai thị uy, Bạch Khai à một tiếng rồi nói, vận mệnh do trời, nói trắng ra, chiếc quan này chẳng có gì hay ho, trong cõi U Minh cũng sắp xếp cả rồi. Chẳng phải dưới chỗ nằm của người ăn xin kia có tiền giấy sao? Đó đều là tờ tiền cuối cùng trước khi đầu thai của các linh hồn, mấy đồng tiền này nếu người thường nhận được thì cả tháng sau sẽ gặp may mắn. Nhưng nếu rơi vào tay quan đích thứ thì chẳng còn tác dụng gì hết, đó gọi là không để quan được phát tài nhờ ma. Dứt lời, Bạch Khai lại vỗ vào người kia rồi tiếp, người anh em, nói cho anh ta biết anh mua vé số trúng được bao nhiêu. Anh ta gật gật đầu, chìa ba ngón tay ra, tôi cũng chẳng buồn đoán xem là 3 triệu hay 300 nghìn tệ. Giờ tôi chỉ muốn Bạch Khai nói thêm vài câu. Đại loại tôi đã nắm được tổng thể sự việc, nhưng vẫn muốn thăm dò chi tiết hơn. Tôi nói, vậy quan đích thứ thật ra chỉ là một cách gọi thôi, phải không? Ngày nay cũng đâu ai phân ra con vợ cả con vợ lẽ nữa, Bạch Khai gật đầu, nói, thứ mà chúng ta nhìn không thấy, sợ không ra cũng tiến hóa theo thời cuộc. Đừng trông vào mấy cách làm cũ rích của Tần Nhất Hằng, thử mở mang kiến thức về các trào lưu mới đi. Chẳng có gì là không tốt cả, tôi thầm mắng, anh có chứng kiến cách làm của Tần Nhất Hằng bao giờ đâu, mẹ kiếp, hắn ta còn vượt xa anh đấy. Nhưng ngoài miệng lại nói, vậy anh nói qua về cách làm của mình đi, Bạch Khai ngáp một cái rồi đáp, chúng ta tìm chỗ ăn đêm cái đã, vừa ăn vừa nói thì hơn. Sau đó, y bỗng nổi đoá, quát người kia, quay về nhớ chuyển khoản nhé, rồi bảo anh ta xuống xe. Người kia kính cẩn cúi đầu chào Bạch Khai. Lúc nhìn theo, tôi còn lấy làm tội nghiệp anh ta vì gặp phải loại người như y, nói là ăn đêm nhưng chúng tôi cũng chẳng định trước chỗ ăn, cứ lang thang dọc đường, tới một quán thịt nướng, Bạch Khai gọi vài chai bia rồi tự rót tự uống. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ăn, lại sợ bị cảnh sát đo nồng độ cồn trong máu, đành gọi một bình trà. Uống hết hai chai bia, Bạch Khai mới kể, tên nhân viên nọ vốn là một kẻ tham tiền, thời gian đó rất nhiều đồng nghiệp kể rằng nửa đêm tan ca có người hỏi đường, khiến anh ta rất tò mò, tình cờ một lần tăng ca muộn, anh ta cố tình nán lại dưới nhà, kết quả đã gặp được người đó. Nghe nói là một người mặc đồ bảo hộ lao động hỏi đường tới một địa danh mà anh ta chưa từng nghe qua. Nhưng lúc ấy, anh ta không hề nghĩ kỹ. Thành phố này lớn như vậy, dù là dân bản địa cũng chưa chắc đã biết hết đường xá, huống hồ anh ta lại từ nơi khác đến. Vì vậy, anh ta đã chơi ác, chỉ bừa một chỗ cho người ta, người hỏi đường tin thật, rối rít cảm ơn rồi móc trong túi ra một tờ nhân dân tệ. Kẻ tham lam một khi trông thấy tiền đời nào lại bỏ qua, liền hớn hở nhận lấy. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tiện tay nhét tờ tiền đó vào ví rồi về nhà ăn ngủ như thường, nhưng tới hôm sau, khi dùng đến tiền, anh ta phát hiện tự nhiên lại có thêm một tờ, y như trong truyện ma. Anh ta hoảng sợ nhưng sự đã rồi, muốn cứu vãn cũng chẳng được, chỉ nơm nớp lo có thứ gì tìm tới cửa, lại sợ nếu kể ra sẽ lòi cái đuôi tham lam thì bẻ mặt, bèn quyết định không hé răng với ai. Vài hôm sau, mọi sự vẫn yên bình. Anh ta cũng dần quên đi chuyện tờ tiền, tên nhân viên nọ vốn có thói quen mua vé số, lúc mới phát hiện tiền trong ví nhiều thêm, anh ta sợ hãi mất mấy ngày, quên cả mua. Tới khi nhớ ra, anh ta liền mua một vé, bỗng dưng lại trúng luôn, hơn nữa còn trúng tận giải nhì, tính ra cũng tới 300.000 tệ, quả là số tiền không nhỏ, sau khi trúng số, tài lộc khác tới tấp kéo đến. Ban đầu, anh ta cho rằng vận may của mình đã đến, cảm giác như sống trong mơ. Nhưng rồi anh ta dần phát hiện ra còn một chuyện khác kéo theo sau, đó là mỗi ngày tan làm, anh ta đều cảm thấy bị người khác theo dõi, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Con người khi kiếm được chút tiền bất chính thường khó tránh khỏi bị kẻ khác ghen ghét. Anh ta nghĩ phải chăng ai đó thấy mình phát tài nên định cướp của. Bèn ngày đêm đề phòng cảnh giác, sợ bóng sợ gió. Nhưng chưa tìm được kẻ bám đuôi là ai, vận may đã tụt dốc không phanh, điều này thật không khác nào lấy mạng anh ta. Suy đi tính lại, anh ta liên tưởng tới tờ tiền giấy kia. Chẳng lẽ tờ tiền có thể đem lại may mắn? Bất kể thế nào, anh ta cũng muốn thử thêm lần nữa, cho nên đêm nay, anh ta vốn định cố tình về muộn, thử xem có gặp lại người hỏi đường ấy không. Kết quả lại bị chúng ta tóm gọn, Bạch Khai tu một ngụm bia rồi tiếp, chỗ đó tôi thoạt nhìn đã biết có vấn đề, vừa thử là thấy, thì ra có một hồn ma ngồi trong góc tường đó. Gã kia chỉ đường sai bét, khiến người ta không tìm nổi nhà, chứ đừng nói là phải vào nhà từ đâu. Tôi nuốt nước bọt, không phải vì sợ mà là thấy Bạch Khai ăn ngon quá, đâm ra cũng thèm thuồng. Tôi đành gọi mấy xiên thịt. Vừa gặm vừa hỏi y, vậy mánh khóe anh dùng có ý nghĩa gì? Bạch Khai cười khà khà nói, đây đâu được xem là mánh, không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ là bồi thường để chuộc tội thôi. Tôi dùng chút thủ thuật, át dương khí của anh ta đi, sau đó dùng dao để anh ta tự đâm mình, về lý mà nói cũng thành tâm quá còn gì. Nhưng tôi đoán, hồn ma kia bị tổn thất quá nặng, không tha thứ nổi. Cuối cùng còn kéo lưỡi anh ta ra đòi lấy mạng, tôi rùng mình, may mà chưa tận mắt chứng kiến, nếu không tình cảnh ấy chắc chắn rất đáng sợ. Tôi lại hỏi, cái túi cứ phất phơ ấy là gì vậy? Bạch Khai phì cười, đó là tiền giấy treo lên cao bằng dây đỏ, những tên tiểu quỷ tham tiền đi qua muốn lấy nó xuống mà không được. Tôi không muốn người anh em kia nhìn thấy chân tướng. Nếu không thì làm sao 30.000 tệ về tay? Anh ta sao có thể để tôi cứ giao lên người? Tôi nghĩ bụng, chết tiệt, Bạch Khai còn gian thương hơn cả mình. Tôi định chửi y, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, chuyến đi thu hoạch rất tốt. Mà tôi cũng tin tưởng Bạch Khai hơn, sau này con đường tài lộc có vẻ bằng phẳng hơn rồi, kể ra cũng nên cạn với y một ly, tôi bèn rót trà, chuẩn bị lấy trà thay bia. Đột nhiên, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Trước đây Bạch Khai từng nói, trên người tôi có tà vật nên có thể nhìn thấy tà vật trong ngôi nhà cửu tử Trấn Long và trong pho tượng. Nhưng hôm nay chẳng phải tà vật cũng xuất hiện sao? Vì sao tôi không thấy gì? Là y lừa tôi hay tôi chỉ thấy được một số tà vật nhất định? Tôi ngửa cổ uống hết chén trà, kìm lòng chưa hỏi vội. Cảm thấy nhất định phải giữ lại một đường lùi, không được để y biết những tiểu tiết tôi đã phát hiện, càng ra vẻ ngu ngơ thì càng nhìn trộm được nhiều thứ. Tôi bật cười rồi tiếp tục ăn với Bạch Khai. Cả hai ngồi ăn tới gần 3 giờ sáng, may là trước đó đã đặt khách sạn. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi gặp giám đốc công ty, chắc chắn giám đốc đã nghe tin về việc đêm qua. Lúc gặp chúng tôi, thái độ của anh ta rõ ràng khác hẳn, ánh mắt bán tín bán nghi. Gã nhân viên bị Bạch Khai hành hạ tới mức khắp người toàn vết thương cũng có mặt, kể ra lại giúp chúng tôi tiết kiệm được công nói, gã lúng búng kể lại nguyên nhân hậu quả của sự việc vừa rồi. Lời nói toát lên sự sùng bái với Bạch Khai, miêu tả Bạch Khai tài giỏi thế nào, diễn biến câu chuyện ly kỳ ra sao. Cứ như đang giới thiệu mặt hàng đa cấp. Nghe xong, giám đốc nghi ngờ hỏi thêm vài câu, hình như anh ta đang thăm dò xem Bạch Khai có dùng thuật thôi miên hay che mắt gì với nhân viên của mình không. Bạch Khai trả lời rất nghiêm túc. Chuyện này liên quan trực tiếp đến túi tiền nên y cũng không dám quá tùy tiện. Giám đốc trầm tư hồi lâu, cuối cùng gọi bộ phận tài vụ chuyển khoản thù lao cho chúng tôi. Xem ra rất giữ chữ tín, tiền đã về tài khoản, mọi việc xem như thành công tốt đẹp, không biết có phải vì tử tế không. Trước khi đi, Bạch Khai còn dặn dò tay giám đốc kia rằng, sau khi người ăn xin chết vẫn chưa có người tới kế nhiệm, cho nên chỗ này một sớm một chiều chưa thể yên ổn. Nếu giám đốc cảm thấy không yên tâm thì có thể chọn một góc nhỏ trên tấm màn hình LED treo tường của tòa nhà. Chiếu một bức hình tượng thần hoặc tượng quan công lên, ngụ ý rằng nơi đây giờ đã thờ phụng thần linh, tà vật tốt nhất hãy đi đường vòng. Tuy việc này không thể trị tận gốc vấn đề nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được phần ngọn. Tay giám đốc gật đầu, tôi cũng không đoán được anh ta nghĩ thế nào, nhưng ngày thứ ba sau khi chúng tôi rời đi, trên màn hình LED của công ty chiếu cả bức hình quan công. Nghe nói còn là ảnh động. Sự việc suýt nữa bị đưa lên thời sự. Cuối cùng, đại diện công ty phải ra mặt giải thích rằng đây chỉ là chương trình bảo vệ màn hình của máy tính chiếu LED, mọi thứ mới chịu lắng xuống. Thật ra nếu nghĩ kỹ một chút thì nghề này của chúng tôi cũng rất thú vị. Hồi nhỏ, cha tôi thường dạy rằng, làm nghề gì không quan trọng, quan trọng là nghề nghiệp mình làm có thể tạo ra ảnh hưởng đối với người khác. Đó mới là niềm vui lớn nhất trong công việc. Giờ chúng tôi có thể khiến một người theo chủ nghĩa vô thần tiêu biểu tin rằng trên đời này thực sự tồn tại những thứ ma quỷ nhìn không thấy, sờ không ra. Không biết đây có được xem là ảnh hưởng lớn không nữa, làm về công nghệ thông tin hẳn là kiếm được rất nhiều tiền. Thù lao lần này tôi không tiện tiết lộ, nhưng thực sự cũng đủ khiến người ta vui vẻ một thời gian. Hết quyển 2 chương 58, Bạch Khai Thị Uy.